Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437. Naen lựa chọn, người không biết thiên sinh quý tộc công hội thế lực sau lưng sao? Có người cười lạnh nói, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh hoàng tộc công hội, cái kia nhưng là chân chính tiếp cận một đường công hội đại hình thế lực a. Hoàng tộc, lúc này có người kinh ngạc nói, cái nào hoàng tộc, ngươi nói cái nào hoàng tộc, dù đồ vương thành cái kia hoàng tộc a, đần độn, thảo, ngươi nói là hai khu cái kia a, cái kia thật có điểm nghiêu bước, bất quá hoàng tộc cũng là không may, hai khu vẫn luôn bị thiên sách lão đại cầm giữ, hiện tại thiên sách thế nhưng là đem hoàng tộc công hội hất ra càng xa. Lúc này có người chen lời nói, ám ngữ giả đổi trang bị sau hiện tại đã có thể đơn đấu dưới 60 cấp chỗ có thần thoại lĩnh. Chủ, quả thực không nên quá nghiêu bước. Ai, hoàng tộc dù sao vẫn là không nhân ra thiên sách sau lưng lão đại có tiền. Một người khác thở dài, có điều, thu thập cái này hơn 20 người là dư xài. Người chắc chắn chứ, một cái đạo tặc trầm giọng nói. Những thứ này thế nhưng là lúc trước liền thánh tài đều cầm không xuống tới thần phạt công hội đề. Lại phía dưới tinh anh, nghe nói công binh lúc trước mấy ngàn người mới lưu lại cái này 20 người. Nói thật, ta ngược lại không thèm để ý đợi đến hoàng tộc người tới sau cái này hơn 20 cái đồ biến thái. Có thể hay không giữ vững? Một cái kỵ sĩ cười nói, ta ngược lại tại muốn. Lúc trước một người có thể đơn đấu á truyền kỳ lĩnh chủ cái kia công binh. Đi đâu? Trí nhớ không gian. Naen quỳ xuống đến. Hắn không thể tin tưởng trước mắt một màn. Máu chảy thành sông oán niệm khí trùng thiên. Vô số cỗ thi thể chồng chất cùng một chỗ. Nếu nói Naen cũng là trải qua chiến tranh nam nhân. Tại hắn thủ hạ chết mất người muốn so trước mắt những thứ này nhiều quá nhiều. Hắn vốn không nên biểu hiện như thế, thế mà nếu như nhìn cẩn thận một số thì sẽ phát hiện. Trước mắt cái này vô số cỗ thi thể trên thân vậy mà đều có cường đại huyết khí ba động. Những thứ này đã chết đi thi thể quỷ dị như vậy không phải là bởi vì khác. Đó là bởi vì những người này, cũng là cho tới nay Osiris đế quốc kiêu ngạo, cũng là một mực bồi tiếp Naen chiến đấu huynh đệ. Cũng là đế quốc mấy năm chiến tranh thẳng đến đại cục đã định về sau duy nhất huyết nộ chiến sĩ. Nhưng là hiện tại những thứ này chiến sĩ lại như là đồ bỏ đi một dạng bị người tùy ý vứt bỏ. Là ai? Vì cái gì? Naen trong lúc nhất thời vô pháp tiếp nhận dạng này kết quả. Hắn một phát bắt được sau lưng một tên binh lính. Là Carter. Là Carter đế quốc. Vậy thật sao? Không có. Không có, làm sao có thể? Binh sĩ kia thất kinh nói. Cho bọn hắn 100 cái lá gan bọn họ cũng không dám qua giới xâm lược. Chớ nói chi là lấy thực lực bọn hắn làm sao có thể thương tổn. Cái kia là chuyện gì xảy ra? Naen bóp lấy binh sĩ kia cổ điên cuồng nói. Là ai làm? Là ai? Naen. Một thanh âm từ đằng xa vang lên sau đó mấy bóng người vội vàng di động qua tới. Koga đại nhân, Naen sững sờ phía dưới sau đó lảo đảo chạy tới. Koga đại nhân, tại sao có thể như vậy? Koga ngơ ngác nhìn phía xa thi thể. Đây là ảo giác sao? Không, không phải, Naen bi thương vạn phần nói. Bọn họ. Là ai làm? Chuyện gì xảy ra? Koga lạnh nhạt nói. Đến cùng phát sinh cái gì? Là ta sai. Naen trực tiếp ngồi sập xuống đất. Ta không nên để cho bọn họ tới nơi này tìm cái gì sinh mệnh chi nguyên. Ta cần phải nghe hắn lời nói. Không, Naen. Koga vỗ Naen nói ra. Nếu không phải ta nhận được tin tức nơi này có sinh mệnh chi nguyên. Ta cũng sẽ không để ngươi. Không là đại nhân. Naen ngẩng đầu nhìn Koga. Ngươi cũng là vì dùng sinh mệnh chi nguyên tới giúp chúng ta khôi phục huyết mạch chi lực. Việc đã đến nước này. Cô Ga trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt ánh mắt. Ngươi muốn cứu bọn họ sao? Tuy nhiên đối ngươi như vậy tới nói, có chút không công bằng. Cái gì? Cái gì không công bằng? Naen bỗng nhiên đứng lên nhìn lấy cô Ga. Chỉ cần có thể cứu bọn hắn, chỉ cần có thể đền bù ta khuyết điểm, ta cái gì đều nguyện ý. Ta từng tại Thánh Đình học hội một cái cổ lão thần bí ma pháp. Đó là sử dụng đồng nguyên chi lực tới sửa phục chữa trị. Thậm chí có thể khởi tử hồi sinh. Cô Ga nhìn lấy Naen nói ra. Ngươi cùng bọn họ đều là đế quốc kiêu ngạo. Nhưng là hiện tại thân vì huyết nộ chiến sĩ. Cũng chỉ còn phía dưới ngươi. Cần ta làm cái gì? Naen nhìn lấy cô Ga kiên định nói ra. Cái gì ta đều có thể làm. Ta cần trong cơ thể ngươi máu. Huyết nộ chi tâm. Chỉ có luyện hóa nó mới có thể sử dụng cái kia ma pháp phục sinh những thứ này vĩ đại chiến sĩ. Cô Ga muốn nói lại thôi, sau đó cả giận nói. Không, cái này đối ngươi không công bằng. Tính toán, coi như ta không có. Ta, Naen do dự, hắn là vạn người không được một huyết mạch thuần chính nhất đồng thời nắm giữ huyết nộ chi tâm siêu. Cấp huyết nộ chiến sĩ. Chỉ có hắn có thể đem huyết nộ chiến sĩ đáng sợ phát huy đến cực hạn. Nhưng là huyết nộ chi tâm cho hắn lực lượng cho hắn không gì sánh kịp thực lực đồng thời cũng là hắn sinh mệnh hắn hết thảy. Nếu như lấy đi nó, như vậy hắn thân thể sẽ không có cách nào gánh chịu đáng sợ huyết khí năng lượng ngày đêm mang. Đến thân thể tiêu hao, liền như là mất đi rễ cây cây cối đồng dạng. Hắn chẳng mấy chốc sẽ biến chất khô héo tử vong. Naen đang xoắn suýt giãy giụa lấy. Nếu như là hắn yêu cầu hắn đều sẽ không chút do dự đáp ứng. Nhưng là lần này hắn thật không dám rất nhanh làm ra quyết định. Cái kia dù sao liên quan đến hắn sinh mệnh. Robby, Gulo, Sua, Koga bi thống nói. Các ngươi vì đế quốc làm quá nhiều. Nhưng là hiện tại. Bây giờ lại là lấy phương thức như vậy rời đi. Ta, đều tại ta, nếu không phải ta các ngươi cũng sẽ không. Naen ngẩng đầu, hắn hít sâu một hơi sau đó làm ra quyết định. Cô Ga đại nhân, Naen nhắm mắt lại, lần nữa mở ra thời điểm hắn kiên định nói. Làm phiền ngươi, cô Ga trong mắt một đạo tinh mang chớp động sau đó hắn rất nhanh che giấu đi qua. Cô Ga một thanh đè lại Naen nói ra. Không, không được, ta tuyệt đối không đáp ứng. Ta suy nghĩ lại một chút khác biện pháp. Cô Ga ra vẻ không đành lòng nói. Tin tưởng ta, ta có thể nghĩ ra càng tốt hơn biện pháp. Thật, ngươi là ta coi trọng nhất cùng thưởng thức người. Ta tuyệt đối không thể. Ta quyết định, Naen nhìn nói với cô Ga. Giúp ta một chút. Cô Ga đại nhân, đây là ta hiện tại duy nhất có thể làm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.